Thần nông tiểu y tiên, chương 1538, giả diệt chuột dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, tiểu lưu thật là may mắn. Đúng là bởi vì phía trước mua giả dược, cho nên mới cứu chính mình một mạng. Chính là tiểu lưu trúng độc đã một ngày một đêm. Lúc này tuy rằng còn chưa chết đi, nhưng nọc độc đã công kích đến nội tạng. Tình huống vẫn là tương đối nguy cấp. Hiện giờ nàng trái tim nhịp đập đã không còn mãnh liệt. Nhìn qua, đã phi thường mỏng manh. Lương Phi không nói hai lời, lấy ra ngân châm bắt đầu vì nàng chữa bệnh. Lương Phi đầu tiên là ở cái trán của nàng, gan bàn chân, mu bàn tay, phía sau lưng, chát thượng ngân châm, chát xong châm sau, Lương Phi lại lấy ra tiên hồ thủy. Làm này ăn vào, không lưu ăn vào lúc sau. Tiểu lưu vẫn như cũ không có tỉnh lại. Lương Phi đơn giản lại lần nữa lấy ra ngân châm, chát ở nàng người trung vị trí. Chát có ước chừng 3 phút thời gian. Tiểu lưu mở hai mắt, Lôi Tam Nhi sợ tới mức không thành bộ dáng. Lại khóc lại cười, lúc này hắn rất là kích động. Kỳ thật Lôi Tam nhìn đến tiểu lưu dáng vẻ này, thật sự thực hối hận. Hiện giờ tiểu lưu tỉnh lại, hắn trong lòng nhạc nở hoa. Bởi vì hắn còn có người nhà muốn chiếu cố, cho nên hắn thua không nổi. Tiểu lưu bất tử, hắn còn có tồn tại cơ hội. Tiểu lưu, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tiểu lưu, tiểu lưu. Lôi Tam lập tức đi lên trước, kêu gọi tiểu lưu tên. Tiểu lưu chớp hai mắt, lại nói không ra một câu tới. Lương Phi hít sâu một hơi. Còn hảo tiểu lưu tồn tại. Chỉ cần nàng còn sống liền hảo. Lôi Tam đã có thể giữ được một cái mệnh. Lương Phi còn có thể cấp thất lão gia công đạo. Lương Phi sai người đem tiểu lưu đưa vào bệnh viện. Theo sau hắn lại thông chi thất lão gia. Tiểu lưu đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Trừ bỏ trong cơ thể còn có một ít dư độc không có bài xuất. Giống hiện giờ tình huống của nàng, bác sĩ hoàn toàn có thể giải quyết, đưa đi bệnh viện sau tẩy rửa ruột, sau đó lại thua thượng mấy ngày chất lỏng liền có thể khang phục. Tiểu lưu rốt cuộc tìm được, hơn nữa là tồn tại tìm được. Lương Phi cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Thất lão gia phía trước đã từng đáp ứng quá Lương Phi, chỉ cần Lương Phi tìm được tiểu lưu, hắn liền không hề đi tám đại ngõ nhỏ quấy rối, về sau không bao giờ sẽ bước vào tám đại ngõ nhỏ. Tiểu lưu tìm được, Lương Phi ta cũng có thể hướng tám đại ngõ nhỏ có cái công đạo. Lương Phi từ tiếp nhận tám đại ngõ nhỏ sau, chưa từng có vì tám đại ngõ nhỏ đã làm một sự kiện. Hiện giờ giải quyết lớn nhất một nan đề, Lương Phi cũng coi như là một cái công thần. Bởi vì tiểu lưu lần này ra ngoài ý muốn là Lôi Tam việc làm, cho nên thất lão gia có một điều kiện. Lôi Tam không thể lại đặt chân tỉnh thành, không thể lại tiếp cận tiểu lưu nửa bước. Hiện giờ tiểu lưu thành thất lão gia đầu quả tim người. Tiểu lưu vì thất lão gia đã cùng quê quán nam nhân ly hôn, còn đem hài tử mang theo trên người. Thất lão gia coi nàng hài tử coi như mình ra, đối tiểu lưu kia kêu một cái hảo. Mặc kệ như thế nào, tiểu lưu cũng coi như quá tốt nhất sinh hoạt. Nhưng Lôi Tam hiện tại lại không biết nên đi nơi nào. Bởi vì tiểu lưu quan hệ, hắn không thể tiếp tục lưu tại tỉnh thành công tác. Trấn trên hắn cũng không thể đi trở về. Bởi vì phía trước hắn rời đi lão Trương ra tiệm cơm thời điểm, danh tiếng cực kém, hiện giờ trấn trên không có một nhà tiệm cơm dám dùng Lôi Tam. Hắn cấp không thành bộ dáng, trước kia hắn kiếm tiền toàn bộ cho tiểu lưu, đã sống đến 40 hơn tuổi, lại không có một phân tiền tiết kiệm, không thể tưởng được hắn hài tử lại mua phòng. Nhưng tuy rằng mua phòng, nhưng còn muốn còn cách dù cho vay. Lôi Tam thật sự xem bất qua hắn, muốn vì người nhà sống một lần, cho nên hắn tưởng nỗ lực kiếm tiền. Nhưng hiện tại hắn lại tìm không thấy bất luận cái gì một phần công tác, gấp đến độ xoay quanh. Lôi Tam hiện giờ dọn tới rồi trấn trên cùng Bạch Cường cùng nhau cư trú. Bạch Cường là hắn hảo bằng hữu, cho nên đối hắn rất là chiếu cố, ăn trụ toàn miễn, nhưng mặc dù là bằng hữu, Lôi Tam có tay có chân cũng không nghĩ vẫn luôn bạch bạch dính Bạch Cường quang. Lôi Tam muốn ở trấn trên khai ra tiệm cơm, lại không có tài chính khởi đầu. Tuy rằng Bạch Cường có tiền, nhưng Lôi Tam thiếu Bạch Đoạt nhiều như vậy, hắn không nghĩ lại hướng Bạch Cường mở miệng. Với tựa hồ hắn nghĩ tới Lương Phi, muốn đi tìm Lương Phi vay tiền. CMONLI Neta Ichu Yen Thích God ne trải qua gần nhất vài món sự tiếp xúc, Lương Phi cùng Lôi Tam đi được cũng coi như thân mật. Đối Lôi Tam mà nói, coi Lương Phi vì hắn ân nhân cứu mạng. Lúc này đây, nếu không có Lương Phi, hắn có lẽ đã sớm bị bắn chết. Bởi vì Tiểu Lưu xảy ra chuyện, Thất lão gia là hận cực kỳ Lôi Tam, vẫn luôn muốn giết chết Lôi Tam. Nếu không phải Lương Phi vẫn luôn ngăn trở, Lôi Tam đã sớm mất mạng. Cho nên Lôi Tam trong lòng rất là cảm kích Lương Phi. Hắn tìm được Lương Phi sau, ấp a ấp úng vẫn luôn nói không ra lời. Lương Phi nhìn ra tâm tư của hắn, liền bình tĩnh nói, Lôi Tam, ngươi nói đi, tìm ta chuyện gì, chỉ cần là ta Lương Phi có thể giúp, tất nhiên sẽ giúp ngươi. Lương Phi vừa nói sau, Lôi Canh Ba là cảm động không thôi. Hắn tiếp theo mở miệng nói, Lương Tổng, ngươi có thể cho ta mượn 30 vạn sao? Ta tưởng khai cái tiệm cơm. Cái gì? Ngươi tưởng ăn cơm cửa hàng? Ngươi có thực lực này sao? Lương Phi hỏi ngược lại. Lôi Tam bất đắc dĩ nói, chính là Lương Tổng, ta trừ bỏ nấu ăn, ta cái gì đều không biết. Ngươi nói ta làm sao bây giờ? Lôi Tam, ngươi có biết trấn trên có bao nhiêu gia tiệm cơm, lại có bao nhiêu gia kiếm tiền, có bao nhiêu gia không kiếm tiền? Ngươi có biết khoảng thời gian trước khai lão Lý ra tiệm cơm sao? Hiện giờ lão Lý ra tiệm cơm là chúng ta trấn trên nhất kiếm tiền, nhưng bọn họ đầu nhập vào 200 nhiều vạn, đồ ăn phẩm cũng là đổi mới lại đổi mới. Ngươi có thể có thực lực của bọn họ cùng quyết đoán sao? Lương Phi vừa nói sau, Lôi Tam sững sờ ở tại chỗ. Hắn chỉ là cảm giác chính mình có cửa này tay nghề, muốn ăn cơm cửa hàng, nhưng hắn vẫn luôn là trưởng quản sau bếp, đối quản lý tiệm cơm không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Cho nên Lương Phi vừa nói sau, hắn xác thật ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào cho phải. Lương Tổng, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại không có bất luận cái gì một nhà khách sạn dám thu ta. Ta muốn đi tỉnh thành công tác, chính là Thất lão gia đã lên tiếng, không thể làm ta đặt chân tỉnh thành một bước, trấn trên tiệm cơm lại không có người dám thu ta. Ngươi nói ta có thể đi nơi nào? Lôi Tam hai tay ôm đầu, gấp đến độ không thành bộ dáng. Gần nhất hắn tìm mấy ngày công tác, nhưng không ai dám dùng hắn, cho nên hắn rất là ảo não. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt. Bất quá này trách không được người khác, này hết thảy đều là Lôi Tam chính mình làm. Khoảng thời gian trước, nếu không phải hắn cùng Tiểu Lưu từ giữa làm khó dễ, hắn cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Hiện giờ muốn tìm công tác, quả thực so lên trời đều khó. Trầm mặc sau một lát, Lương Phi rốt cuộc mở miệng nói, tưởng công tác nói, kia tới lão Trương ra tiệm cơm đi. Chính là Lương Tổng, ngài phía trước không phải đã nói sao, bất luận kẻ nào đều có thể hồi lão Trương ra tiệm cơm. Duy độc ta không thể trở về, ngươi cũng biết, bởi vì ta nguyên nhân, cấp lão Trương ra tiệm cơm rước lấy không ít phiền toái. Ta hiện tại nào có mặt trở về? Lôi Tam từng câu từng chữ nói, hồi tưởng khởi khoảng thời gian trước hắn hành động, xác thật có chút hối hận. Lúc trước lão Trương ra tiệm cơm nhất yêu cầu hắn thời điểm, hắn mang theo một đám người rời đi. Lúc ấy lão Trương ra tiệm cơm một lần lâm vào khốn cảnh, hắn cũng không để ý không hỏi. Hiện giờ hắn xác thật không có mặt trở về. Hơn nữa, lão Trương ra tiệm cơm lại bốc cháy. Hiện tại còn ở trang hoàng trong lúc. Nếu lại lần nữa khai trương nói, chỉ sợ còn phải trải qua từng hồi trắc trở. Nói vậy về sau lão Trương ra tiệm cơm, lại tưởng có trước kia huy hoàng cũng là không có khả năng, cách trương.